LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1653, đùa nghịch xoay quanh. Nghe Vương Đào, Tô Minh đều cảm giác có chút buồn cười. Trong lòng tự nhủ, làm sao lại không quan hệ với ta đây? Cùng quan hệ của ta có thể bó lớn đi. Trên thực tế Vương Đào lúc này còn không biết, cùng ngày hôm qua sự kiện kia có quan hệ. Nói trắng ra là thật đúng là Tô Minh bắt hắn cho hại. Nếu như không là ngày hôm qua hắn giúp Tô Minh ra mặt, cũng đắc tội Chu Chỉ Thần, cũng sẽ không có bây giờ bị Lý Đại Phúc châm đối với chuyện này. Sở dĩ bất kể nói thế nào, về tình về lý, Tô Minh đều phải giúp Vương Đào. Một cái nho nhỏ huấn luyện quân sự huấn luyện viên mà thôi. Nếu như lại không dọn dẹp, chỉ sợ hắn thực muốn lên trời. Ngươi đừng nói nhảm, ta cũng không phải muốn giúp ngươi. Đơn thuần nhìn cái này ngu bê khó chịu mà thôi. Tô Minh cố ý nói ra. Vương Đào cũng là nở nụ cười. Hắn rõ ràng Tô Minh là cố ý nói như vậy. Cùng hôm qua hắn một phen lý do thoái thác, là giống nhau như đúc. Nói trắng ra vẫn là muốn giúp hắn mà thôi. Mặc kệ kết quả cuối cùng thế nào, dù sao hôm nay nhân tình này, hắn Vương Đào là nhớ kỹ. Tô Minh người bạn này, hắn cũng là hoàn toàn công nhận. Tại ngươi Cao Phong là mộ danh mà đến không tính là gì. Tại ngươi Thung Lũng thời điểm còn không rời không bỏ, đó mới là có thực tình cảm. Lúc này loại này bất lợi dưới cục diện, cũng liền Tô Minh tốt đứng ra giúp hắn nói chuyện. Ngươi muốn chết có phải hay không? Ai bảo ngươi tùy tiện ra khỏi hàng? Ta cho phép sao? Lý Đại Phúc nhìn xem Tô Minh, trực tiếp đổ ập xuống chính là mắng một chập. Tựa hồ Tô Minh phạm cái gì ngập trời sai lầm lớn một dạng. Quả nhiên chính là hai tiểu tử này. Lý Đại Phúc là nhận biết Tô Minh, vừa vặn chính là Chu Chỉ Thần để cho hắn đối phó hai người. Xem ra hai tiểu tử này thật sự chính là đau đầu. Đoán chừng coi như không đáp ứng Chu Chỉ Thần, hai tiểu tử này cũng đồng dạng sẽ chọc cho đến hắn. Mà Tô Minh lúc này đã rất không quan trọng. Trước đó nhìn Lý Đại Phúc là huấn luyện viên, còn cho hắn một chút mặt mũi. Bất quá đã biết người này nhân phẩm sau khi, đặc biệt là hắn vậy mà thu Chu Chỉ Thần chỗ tốt, tới đối phó hắn cùng Vương Đào, liền để cho Tô Minh cảm giác vô cùng chán ghét. Thế là Tô Minh rất không quan trọng nói, ta nghĩ ra được liền đi ra, mắc mớ gì tới ngươi. Ngươi, bộ này phách lối khẩu khí đem tất cả đều dọa cho hù đến. Lại dám dùng loại này khẩu khí nói chuyện với Lý Đại Phúc. Lá gan của hắn rốt cuộc có bao nhiêu? Chẳng lẽ vừa rồi Vương Đào hạ tràng, hắn không thấy được sao? Lý Đại Phúc cũng bị tức lập tức nói không nên lời. Hắn lúc này chỉ có một loại cảm giác, cái kia chính là trước mắt tiểu tử này muốn lật trời. Nếu như lại không ác độc mà trừng trị, đoán chừng hắn thực muốn lên trời. Về sau hắn làm một cái huấn luyện viên, nào còn có quyền uy loại hình đồ vật. Thế là Lý Đại Phúc trực tiếp nhấc chân, động tác nhanh vô cùng. Dù sao cũng là nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp người, lại là một cái đá ngang, nhắm ngay Tô Minh đùi vị trí liền đạp đến đây. Cùng vừa rồi đá Vương Đào không sai biệt lắm, nhưng Tô Minh cũng không phải Vương Đào. Lý Đại Phúc mặt hàng này, ở trong mắt Tô Minh, bất quá là trò trẻ con mà thôi. Gặp Lý Đại Phúc dám đối với tự mình động thủ, Tô Minh ánh mắt có chút rét run, cũng là nhanh chóng xuất thủ, trực tiếp dùng tay của mình, đem Lý Đại Phúc chân đá tới bắt được. Chân của mình bị Tô Minh bắt được, để cho Lý Đại Phúc cũng là không nhịn được trong lòng kinh ngạc một chút. Hắn một cước này tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa lực lượng còn rất lớn. Tiểu tử này là làm sao bắt được? Mấu chốt loại cảm giác này thật không tốt. Có một loại nhược điểm bối ngươi man bắt được cảm giác. Thế là Lý Đại Phúc liền nhanh chóng chuẩn bị đem mình chân cho thu hồi lại. Lúc này hắn mới kinh ngạc cảm giác được, bản thân vậy mà không động được. Tô Minh tay giống như là một đôi to lớn kìm sắt, lập tức đem chân của hắn cho kẹt, căn bản không có cách nào động đậy. Tô Minh nở nụ cười, phần tay bỗng nhiên dùng sức, đem người này chân đi lên nhấc lên. Lấy Tô Minh cái này lực lượng cường đại, Lý Đại Phúc chỉ bằng một cái chân là khẳng định nhịn không được, trực tiếp cứ như vậy ngược lại. Phù phù, Lý Đại Phúc trên không trung đến một cái vòng quay Thomas. Ngay sau đó chật vật ném xuống đất, ngã một cái chó ăn. Cứt, thoạt nhìn khỏi phải nói nhiều hả giận. Nhất là Vương Đáo, kém chút nhịn không được muốn làm Tô Minh xong kích điểm khen. Lớp học các bạn học toàn bộ đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Là thật bị giật mình. Tô Minh lá gan cũng quá lớn đi. Hắn vậy mà thực liền huấn luyện viên cũng dám đánh. Phải biết Lý Đại Phúc cho dù là sao không đúng, hắn tốt xấu là huấn luyện quân sự huấn luyện viên nha. Cầm giữ có rất lớn quyền lực. Đánh hắn, tùy tiện nghĩ một hồi cũng biết. Tô Minh khẳng định phải xui xẻo. Nhưng nhìn một chút Tô Minh, trên mặt vẫn là một bộ phong khinh vân đạm biểu lộ. Tựa hồ cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Để cho người ta không khỏi không nhịn được hoài nghi. Hắn đến cùng phải hay không giả vờ. Nếu thật là giả vờ mà nói, vậy cái này diễn kỹ cũng là rất không tệ. Lý Đại Phúc từ dưới đất nhanh chóng bò lên. Vừa rồi vẩy một hồi thoạt nhìn rất chật vật. Bất quá cũng không phải là rất đau. Đối với Lý Đại Phúc không có ảnh hưởng gì. Nhưng có thể nhìn thấy Lý Đại Phúc trên mặt. Cái này lúc sau đã đỏ bừng. Đây là nhục nhã nhan sắc. Hắn đường đường một cái huấn luyện viên. Lại bị dưới tay học sinh đánh ngã. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Tính là của hắn một cái chỗ bẩn. Hồi binh doanh sau khi, nhất định sẽ bị giễu cợt. Giận dữ Lý Đại Phúc, nhìn thoáng qua Tô Minh. Tiểu tử này, hắn là khẳng định sẽ không bỏ qua. Hơn nữa hắn hiện tại động thủ. Thế nhưng là có sung túc lý do. Chỉ là Tô Minh động thủ với hắn đầu này. Như vậy đủ rồi. Người mẹ nó muốn chết. Lão tử hôm nay không giết chết ngươi. Ta là ngươi nuôi. Lý Đại Phúc trong miệng mắng một câu. Ngay sau đó huy quyền hướng Tô Minh đánh tới. Trong đám người có chút rối loạn. Mắt thấy xung đột muốn bắt đầu. Đại gia cái đó còn có tâm tình tư thế hành quân. Sợ đều không biết nên chạy đi đâu. Rác rưởi. Tô Minh trong miệng thay đổi phun ra hai chữ. Ngay sau đó Tô Minh cũng động. Tùy ý đi hai bước. Liền đem Lý Đại Phúc thoạt nhìn khí thế hung hăng một quyền này. Cho trực tiếp trốn rơi. Bỗng nhiên một quyền đánh hụt. Để cho Lý Đại Phúc có chút đã mất đi trọng tâm. Cả người thân thể tại hướng phía trước nghiêng về. Mà lúc này chính là Tô Minh cơ hội. Tô Minh lấy tốc độ cực nhanh. Cũng không biết lúc nào. Đi thẳng tới người này sau lưng. Nhắm ngay Lý Đại Phúc đằng sau. Chính là một cước đi lên. Để cho Lý Đại Phúc lần nữa bị kịp phản ứng. Bất ngờ không đề phòng. Cả người trực tiếp bò trên mặt đất. Thoạt nhìn càng thêm chật vật. Mã so, Lý Đại Phúc cái này thực triệt để hòa. Hắn cảm giác cả một đời đều không nhận qua loại khuất nhục này. Thế là Lý Đại Phúc lần nữa bò lên. Định đem Tô Minh giết chết. Chỉ tiếc hắn đã bị phẫn nộ cho làm choáng váng đầu óc. Còn không có ý thức được hắn cùng Tô Minh ở giữa to lớn thực lực sai biệt. Đừng nói là người trong cuộc Lý Đại Phúc. Ngay cả các bạn học. Cũng không ai dám nghĩ Tô Minh có thể đánh thắng được huấn luyện viên Lý Đại Phúc. Thoạt nhìn tựa hồ là chuyện không thể nào. Tô Minh cũng không hạ tử thủ. Thẳng tiếp một chút tử liền đem Lý Đại Phúc giết chết. Tô Minh một mực tại lợi dụng bản thân linh hoạt thân hình. Đang đùa bỡn Lý Đại Phúc. Lý Đại Phúc bị đùa bỡn xoay quanh. Hắn sao có thể cùng bên trên Tô Minh tốc độ. Vẫn muốn đánh Tô Minh. Lại phát hiện căn bản liền không đụng tới Tô Minh ảnh tử. Thoạt nhìn vô cùng chật vật. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.